Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 527, đỉnh cấp ngự yêu quyết. Minh Hà, canh thứ nhất, câu tất cả, thất diệu tuần thiên hương, từ trên trăm loại tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Chỉ cần hung thủ ở vào ngàn dặm phạm vi bên trong, liền sẽ hiện ra hung thủ dung mạo. Đậu Nguyên Bân chỉ có 3 cái thất diệu tuần thiên hương. Một tháng trước đưa cho lang gia Lưu thị một cái, hiện tại lại muốn đốt một điếu, tâm lý tự nhiên đau lòng vô cùng. Dù sao loại này đặc thù bảo vật dùng một cái liền thiếu đi một cái. Hồ tương đương Đậu Nguyên Bân tâm lý hạ quyết tâm, đem thất diệu tuần thiên hương nhen nhóm, nhạt khói mù màu vàng hiện lên, hoàn toàn không có phiêu tán dấu hiệu, mà chính là ngưng tập hợp một chỗ, sau cùng hình thành một cái hư hư thực thực thiên cẩu đồ án. Lúc này, Đậu Nguyên Bân đem Tiêu Mục một tia khí tức đầu nhập trong xương khói. Cả hai lẫn nhau quấn quanh lên, bắt đầu phát sinh không hiểu phản ứng. Rất nhanh, màu vàng khói bụi cùng Tiêu Mục khí tức hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau. Từ khói bụi tạo thành trời mũi chó tựa hồ đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Khói bụi bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đậu Nguyên Bân thần sắc trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Bờ môi đều run lên. Bởi vì khói bụi tuy nhiên xuất hiện biến hóa, nhưng là một đoàn mơ hồ, chậm chạp không có tan ra mặt người. Loại tình huống này cùng sở hữu 3 loại khả năng. 1. Hung thủ không tại thất diệu tuần thiên hương phạm vi bên trong. 2. Hung thủ nắm giữ che đậy này loại năng lực dị bảo. 3. Hung thủ quá mức cường đại, miễn dịch loại năng lực này. Điểm thứ 3 có thể không nhìn. Dù là ám dạ vương Đậu Thương Khung chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Đậu Nguyên Bân biểu lộ rất khó coi. Không chỉ là lãng phí một cái thất diệu tuần thiên hương lãng, càng là đối với ở vào âm thầm hung thủ tràn đầy kiêng kỵ. Hung thủ mục đích là cái gì? Hắn cùng Tiêu Mục có thù? Hay là vì Tiêu thị truyền thừa? Cũng hoặc là vì đối phó hắn? Bởi vì không có liên quan tới hung thủ tin tức. Quan trọng Tiêu thị tộc nhân liền hung thủ mặt đều không nhìn thấy. Điều này cũng làm cho Đậu Nguyên Bân tâm lý có quá nhiều nghi hoặc. Đậu Nguyên Bân bắt đầu suy tư. Nếu như là nhằm vào hắn lời nói, nắm giữ lớn nhất hiểm nghi không thể nghi ngờ là mấy vị kia muốn cùng hắn tranh đoạt hoàng vị hoàng tử. Tiếp theo, chính là mình đã từng đắc tội qua người. Đậu Nguyên Bân đắc tội rất nhiều người. Trong đó bất ngờ bao quát Lý Trường Sinh. Chỉ là liên tưởng đến Lý Trường Sinh cấp 4 ngự yêu sư trình độ, dù là biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt, cũng không có khả năng nắm giữ độc lập chém giết Tiêu Mục thực lực. Nếu như mượn tới yêu vương cấp yêu sủng, ngược lại cũng không phải là không được. Đậu Nguyên Bân tâm lý hiện ra ý nghĩ như vậy. Điều này cũng làm cho hắn không có đem Lý Trường Sinh loại bỏ người hiềm nghi hàng ngũ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định sử dụng chính mình con đường, nắm giữ bọn gia hỏa này gần nhất tin tức. Một cái nữa cái loại bỏ nắm giữ không ở tại chỗ chứng minh người. Bởi như vậy, phạm vi cũng sẽ trên diện rộng thu nhỏ. Đương nhiên, cũng có khả năng loại bỏ rơi hung thủ thật sự. Chỉ bất quá Đậu Nguyên Bân cảm thấy khả năng không lớn. Bách Thắng Vương bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra thu hoạch. Trong đó, cái kia 2 tên Tiêu thị tộc lão không gian giới chỉ vì hắn cống hiến giá trị hơn vạn đồ vật, lại duy chỉ có không có hắn để ý đồ vật. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra theo tầng thứ 3. Tầng thứ 4 lấy được thư tịch, bí pháp cùng ngự yêu quyết. Tại tầng thứ 3 trong thư tịch, phần lớn ghi lại một số tiền nhân bút ký. Số lượng không ít vẫn là Tiêu thị tiền bối. Còn kèm theo mấy quyển bí truyền bản đơn lẻ. Bất quá đối với Lý Trường Sinh tác dụng không lớn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Khi lấy được địch chi giật bộ phận trí nhớ về sau, những thứ này tiền nhân tâm đắc bút ký đối Lý Trường Sinh tác dụng có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Tiêu thị tiền bối kinh nghiệm tâm đắc, lại có thể cùng sống gần 300 năm Viêm Vương địch chi giật đánh đồng. Cả hai hoàn toàn không phải một cái tầng trên mặt tồn tại. Tầng thứ 3 bí pháp, ngự yêu quyết đều đạt đến cao cấp phương diện. Trong đó có 3 môn cao cấp ngự yêu quyết. chỉ bất quá đều là chút tương đối bình thường cao cấp ngự yêu quyết. Tại hơn 10 môn cao cấp bí pháp bên trong, Lý Trường Sinh chọn lấy một môn tên là kiên cố bí pháp. Kiên cố cũng không phải là phòng ngự loại bí pháp, mà chính là tâm trí loại. Đây là một loại có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng tâm trí bí pháp. Chủ yếu nhằm vào cùng tinh thần, huyễn thuật tương quan kỹ năng hoặc là đặc tính, đồng thời miễn trừ sợ hãi, hoảng sợ loại hình cảm xúc tiêu cực. Lý Trường Sinh móc ra thất bản thư tịch cùng hai miếng ngọc. Đây chính là hắn tại tàng thư các tầng thứ tư thu hoạch. Mang tâm tình kích động, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét cái này thất bản thư tịch. Tại cái này thất bản thư tịch bên trong, năm bản là Ngụy Vương Giả tác phẩm nổi tiếng thư tịch. Giảng phần lớn là liên quan tới tu luyện, huấn luyện, chiến thuật các phương diện kinh nghiệm tâm đắc. Còn lại hai bản thư tịch đến từ Vương Giả. Một quyển là Sấm Vương Tiểu Sử. Một bản thì là Đan Vương Luyện Đan trong sổ bộ. Sấm Vương là hơn 100 năm trước vẫn lạc Vương Giả. Cùng không ít Vương Giả một dạng. Hắn là bị ác ma giết chết. Mỗi cái Vương Giả đều có chính mình phong cách hành sự. Có ưa thích trạch tại bí cảnh bên trong làm nghiên cứu. Có lo nước thương dân. Có vì tư lợi. Mà Sấm Vương thì là loại kia ưa thích bốn phía du lịch Vương Giả. Nhất là yêu thích viết các loại tiểu sử. Cái này hai bản đến từ Vương Giả thư tịch đều rất thâm hậu. Trong đó Lý Trường Sinh cường điệu mở ra Sấm Vương Tiểu Sử. Phía trên chủ yếu ghi lại lấy Sấm Vương Hướng Vấn Chi cuộc đời sự tích. Căn cứ các loại văn bản, khẩu thuật nhớ lại, điều tra các loại tương quan tài liệu, tiến hành mang tính lựa chọn bố trí, miêu tả cùng nói rõ mà thành. Tuy nhiên Lý Trường Sinh nắm giữ địch chi giật bộ phận trí nhớ. Nhưng địch chi giật tại thành vì Vương Giả về sau, phần lớn thời gian đều tại làm cái chết của hắn trạch nhân vật. Rất ít ra ngoài du lịch siêu tầm dân ca. Sấm Vương Tiểu Sử đối Lý Trường Sinh tới nói có thể khai thác tầm mắt của hắn. Đan Vương Luyện Đan trong sổ bộ tự không cần phải nói. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân từng thăm dò qua Đan Vương biệt phủ. Đạt được một đống đan dược cách điều chế. Một đóa dị hòa cùng phỏng chế luyện yêu hồ cách điều chế. Lại đơn độc không có thu hoạch được Đan Vương Luyện Đan bút ký. Dù là chỉ có bộ phận phía trên, cũng là đầy đủ chân quý. Lý Trường Sinh chỉ là nhìn mấy lần luyện đan bút ký. Hắn đối với luyện đan không có nghiên cứu gì. Tự nhiên nhìn như lọt vào trong sương mù. Tiện tay đưa nó giao cho Khải Lan. Tin tưởng nắm giữ Đan Vương Luyện Đan bút ký. Khải Lan liền có thể học được một số luyện đan kỹ xảo. Tiến bộ của nàng tốc độ tất nhiên sẽ có tăng lên không nhỏ. Lúc này, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào hai miếng ngọc phía trên. Trong đó một cái vẫn là từ truyền đạo ngọc chế thành miếng ngọc. Tản ra oánh nhuận lộng lẫy. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi cầm lấy từ truyền đạo ngọc chế thành miếng ngọc. Đưa nó dán tại trên trán. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh mở mắt. Thần sắc của hắn không thật là tốt. Bởi vì cái này viên truyền đạo ngọc trong miếng ngọc tồn tại cấm chế. Để hắn không cách nào nhìn đến nội dung bên trong. Cùng không gian giới chỉ một dạng. Lý Trường Sinh hoàn toàn không có cậy mạnh phá tan cấm chế ý nghĩ. Bởi vì cấm chế cơ hồ cùng miếng ngọc dung hợp một thể. Một khi phá tan cấm chế, cũng rất có thể sẽ hư hao truyền thừa miếng ngọc. Cùng không gian giới chỉ khác biệt chính là Lý Trường Sinh còn không thể đem miếng ngọc để vào tinh quang thần thủy bên trong làm hao mòn cấm chế. Đến một lần cấm chế không giống với linh hồn lạc ấn. Thứ hai, trong miếng ngọc ghi lại nội dung là lấy tinh thần lực tiến hành truyền thừa. Lý Trường Sinh không tin ta cầm lấy cái thứ hai miếng ngọc. Lần này là một cái phổ thông miếng ngọc. Để hắn vui mừng là hắn có thể nhìn đến trong miếng ngọc nội dung. Cái này đúng là một môn nghiêm trọng tàn khuyết đỉnh cấp ngự yêu quyết. Tên là Minh Hà Ngự Yêu Quyết. Tựa như Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết tinh quang chi lực một dạng. Tu luyện Minh Hà Ngự Yêu Quyết đem sẽ sinh ra ra một đầu Minh Hà ngăn địch. Nắm giữ cải biến hoàn cảnh năng lực. Am hiểu tăng lên thủy hệ yêu sủng chiến lực. Đáng tiếc, cái này cửa Minh Hà Ngự Yêu Quyết nghiêm trọng tàn khuyết. Dựa theo phía trên pháp môn, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới cấp 4. Muốn trở thành cao cấp hơn ngự yêu sư, chỉ có thể đổi tu cái khác cao cấp ngự yêu quyết. Đây cũng là tiêu mục vì sao không có tu luyện Minh Hà ngự yêu quyết nguyên nhân chủ yếu. Nếu không Lý Trường Sinh dù là nắm giữ Hàn Ngọc Thỏ tương trợ, cũng chưa chắc thì có thể xử lý hắn. Đang kiểm tra hết tất cả thu hoạch về sau, Lý Trường Sinh không có lập tức chỉ huy yêu sủng công kích còn lại 12 cái nguyên sát thiên la thập. Cực diệu chân vạc, bắt đầu chiết xuất tinh huyết. Lần này, Lý Trường Sinh thu được mấy chục cỗ yêu sủng thi thể. Mặc dù lớn nhiều đều chỉ có mỏng manh, tinh thuần cấp bậc huyết mạch, nhưng cũng có một chút đạt đến nồng đậm cấp. Bởi vì lắp quá nhiều thư tịch, dù là Lý Trường Sinh nắm giữ hơn 20 mai không gian giới chỉ, vẫn như cũ nhanh muốn đạt tới gánh chịu cực hạn. Chỉ cần đem những thi thể này chiết xuất thành tinh huyết, liền có thể chống đi một số không gian. Tại Lý Trường Sinh thành thạo thao tác dưới, chỉ tốn không đến 5 tiếng, liền đem những thứ này yêu sủng thi thể toàn bộ chiết xuất thành tinh huyết. Trong đó, Trọng Minh điều tinh huyết đã vượt qua một lon, đủ để cung ứng Quang Minh kỳ phúc điều hoàn thành tiến hóa. Mặt khác, Kim Sí đại bằng điều tinh huyết cũng đã siêu tập hơn phân nửa hộp. Tin tưởng không bao lâu, cự kình côn liền có thể dung hợp huyết mạch trở thành côn bằng. Sẽ không lại xuất hiện bị viên cồn cồn làm ném mạnh vật tình cảnh lúng túng. Quang Minh trọng đồng điều cùng Quang Minh thủy tổ điều một dạng, đều nắm giữ nồng đậm cấp Trọng Minh điều huyết mạch, cũng là Quang Minh kỳ phúc điều bước kế tiếp tiến hóa hai cái phương hướng. Bất quá liền xem như cùng là nồng đậm cấp Trọng Minh điều huyết mạch, cũng đều có chia cao thấp. Theo bọn nó chủng tộc đến xem, cái trước muốn so cái sau cao hơn một số. Phương diện này tiến hóa cơ hồ là không thể khống nhân tố. Lý Trường Sinh tự nhiên hy vọng Quang Minh kỳ phúc điều tiến hóa thành chủng tộc cao hơn Quang Minh Trọng đồng điều. Không do dự, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem Quang Minh kỳ phúc điều kêu gọi ra. Vừa mới bị triệu hoán đi ra, bởi vì huyết mạch phía trên cảm ứng, Quang Minh kỳ phúc điều đôi mắt thì không tự chủ được nhìn chằm chằm cái kia một lon Trọng Minh điều tinh huyết, lộ ra khát vọng ánh mắt. Lý Trường Sinh sớm đã thực hiện đối lời hứa của nó, đồng thời vượt xa khỏi, hiện tại lại cho nó một lần tiến hóa cơ hội. Quang Minh kỳ phúc điều tự nhiên không phải bình thường cảm kích Lý Trường Sinh, không có có dư thừa biểu thị. Lý Trường Sinh khống chế Trọng Minh điều tinh huyết hóa thành một đạo tơ máu, tinh chuẩn rơi vào Quang Minh kỳ phúc điều mở ra mỏ chim bên trong. Ừng ực tương đương Quang Minh kỳ phúc điều cổ họng không ngừng cổ động, nhanh chóng nuốt những thứ này tinh huyết. Bỏ ra nửa phút thời gian, Quang Minh kỳ phúc điều nuốt hoàn tất, mang theo một mặt thỏa mãn nằm dạp trên mặt đất, đôi mắt lộ ra tức thống khổ lại ánh mắt hưng phấn. Toàn thân bắt đầu tỏa ra lấy ánh sáng. Tại tiến hóa quá trình bên trong, Quang Minh kỳ phúc điều hình thể bắt đầu biến lớn, thẳng đến thân dài đạt tới 10 mét mới cuối cùng ngừng lại. Tại Quang Minh kỳ phúc điều trong thức hải, xuất hiện một cái viễn siêu trước kia rõ ràng Trọng Minh điều hư ảnh. Chỉ bất quá ánh mắt của nó y nguyên ngốc trệ, chợt liền bị Quang Minh kỳ phúc điều toàn bộ thôn phệ. Rất nhanh, bao vây lấy Quang Minh kỳ phúc điều bạch quang chậm rãi nội liễm, lộ ra càng phát ra chói lọi bóng người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.